The Gamer, chương 119, Hoàng hôn vĩnh cửu 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước lên con tàu thì hắn cảm nhận được những kẻ hiện diện ở đây tận 7 tên cơ à, Sigurd nhìn xung quanh nói. Ngoại trừ tên thủ lĩnh đang đấu với trưởng lão thì 7 tên còn lại của Hachio Danzai 3 đều có mặt ở đây. Đoản đao, Kodachi, và nhẫn thuật dùng vũ khí, Am Ninjutsu, trường kiếm. Broadsword, cung thủ, archery, diều chiến, axemanship, trường đao, Naginatajutsu, đấu sĩ, sát thủ, xạ thủ và cận chiến đều đủ cả, xem ra trận này khó đánh rồi. 7 tên này đều ở đẳng cấp đại vĩ nhân còn bọn hắn chỉ có một mình Sigurd ở đẳng cấp này. Có điều không có nghĩa là bọn hắn hoàn toàn bất lợi, cả 4 người đều được nhận các loại bắp cực kỳ bá đạo của hắn nên nếu bàn về sức mạnh thì bọn họ không thua kém gì và Miu mặc dù là yếu nhất nhưng nhờ vào đống trang bị của hắn có thể chịu đòn được tốt hơn và hỗ trợ bọn hắn tấn công. Con tàu này bây giờ đã bị 2 chiếc tuần dương hạm bao vây lại và một chiếc trực thăng đang bay trên đầu. Một cô gái cầm cung rút một mũi tên ra ngắm về phía chiếc trực thăng. Cô ta kéo căng cung tên và xoay tròn mũi tên, khi mũi tên được thả ra nó bay thẳng về phía chiếc máy bay trực thăng. Chiếc máy bay bị mũi tên bắn trúng chiếc trụ của cánh quạt nên lập tức bị rơi xuống biển. Chỉ huy trên chiếc tuần dương hạm thấy vậy thì hạ lệnh dùng pháo công kích nhưng lại bị một tên giáp kỵ sĩ tay cầm diều chiến chạy trên mặt biển rồi nhảy lên tàu đánh nát ụ súng máy của con tàu này và tấn công những tên thủy thủ. Một tên đang tấn công chiếc tàu kia rồi bây giờ nếu xông lên thì là 4-6, chúng ta phải hạ được cô gái cầm cung kia trước. Sigurd nói, được tên cầm đoản đao và tên ninja kia giao cho em, Miu hãy phối hợp với Izayoi cầm chân những kẻ còn lại, à cầm cung cứ để cho anh. Hắn quay sang nói, sau khi nhất trí bọn hắn liền biến mất tại chỗ, Miu và Izayoi bất ngờ lao lên và tấn công vào tên dùng lưỡi hái. Tên cầm đoản đao vừa xuất hiện phía sau lưng Miu thì đã bị Sigurd cản lại, tên ninja thấy vậy thì lao tới tấn công Sigurd, tên dùng trường kiếm cũng đã lao tới và cùng với tên lưỡi hái tấn công Izayoi. Cô gái cầm cung thấy bọn họ tấn công thì rút một mũi tên ra lắp vào cung và ngắm về phía họ. Nhưng khi cô ta vừa bắn mũi tên ra thì một ánh đao lóe lên và chém nát mũi tên đó rồi một bóng đen lao thẳng tới cô ta. Khi lưỡi kiếm của hắn sắp tới gần được cô gái dùng cung thì một cây trường đao đã cản hắn lại. Keng, hai bóng người va chạm vào nhau rồi nhảy lùi ra sau. Chú ý vào Myers, cô gái cầm trường đao nói. Cô cũng khá đấy, cô tên là gì? Hắn hỏi, ta tên là Raki Hoshinyano, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi. Raki giơ thanh đao lên múa, tên khốn kiếp dám đánh lén ta. Myers dương cung lên nói. Cross, Gaffel, cô ta bắn hàng loạt mũi tên xoáy về phía hắn nhưng lại bị hắn chém bay. Chưa xong đâu, Raki bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Shinto Guenzan, cô ta lướt qua hắn và chém nhưng khi vừa dừng lại ở sau hắn thì đã bị hắn chém đứt thanh trường đao, cô ta quay lại nhìn hắn với ánh mặt hoảng sợ. Tại sao lại như thế, sao ngươi có thể hợp nhất với thanh kiếm còn tốt hơn ta chứ? Raki run rẩy, thanh kiếm này là một phần của linh hồn ta, đương nhiên là ta có thể hoàn toàn hợp nhất với nó rồi. Hắn nói khiến cho Raki cảm thấy khó hiểu, còn bây giờ, đầu hàng hay là chết, được ta xin đầu hàng. Mặc dù ngoài miệng cô ta đầu hàng nhưng trong bụng thì thầm nghĩ đến việc lát nữa sau khi mấy tên kia đánh bại 3 đứa con gái kia rồi sẽ giúp cô ta giết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính toán của cô ta thì tốt thật nhưng cô ta lại không thể tính đến cái hệ thống của hắn. Tình Raki Hoshinyano đã đầu hàng, bạn có muốn nhận làm người theo đuổi không? Có, không, hắn lập tức chọn có. Tình Raki Hoshinyano đã trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại là 10. Độ trung thành quá thấp quả nhiên là đe dọa thì cô ta không thể trung thành với hắn được rồi. Nhưng không sao hết cái gì chứ độ trung thành thấp thù hắn không cần phải sợ. Hắn lập tức mua 3 chiếc vòng cổ trái tim và nâng độ trung thành của cô ta lên 100. Giờ thì tới lượt cô, hắn quay sang nhìn Myers, cô ta thấy Raki bị đánh bại thì kinh ngạc rồi sau đó vội vã rút tên ra tấn công. Double Pupil Bow Riding Hedgehog. Cô ta bắn hàng loạt mũi tên về phía hắn nhưng hắn lại biến mất tại chỗ. Hắn dùng Teleport xuất hiện ở phía sau lưng Myers và chém gãy cây cung của cô ta. Mất đi cây cung thì Myers không còn gì nguy hiểm nữa rồi, sức chiến đấu chủ yếu của cô ta là dựa vào cây cung, giờ mất đi đó thì cô ta chỉ còn lại khả năng đánh cận chiến ở trên mức vĩ nhân cấp thấp một chút mà thôi. Đầu hàng hay là chết, Hắn lại lặp lại bài cũ, giờ việc hắn cần làm là điều chỉnh lại quân số của hai bên, nếu bắt được Myers thì bọn họ sẽ là 6 đấu 5, cho dù không tính đến Mew thì vẫn là 5 đấu 5, thậm chí Seager với đống bắc của hắn có thể cầm chân được hai người trong đám Hachio Danzai 3 nên bây giờ bọn hắn đang có lợi. Tình, Myers Lauren đã trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại là 30. Độ trung thành cao hơn Raki một chút, xem ra so với người có vẻ ngoài mạnh mẽ như Myers thì Raki với thân hình mảnh mai lại có tâm lý cứng cỏi hơn nhiều. Hắn lại bỏ 100 điểm ra để nâng độ trung thành của cô lên 90. Sau khi độ trung thành được tăng lên thì hai cô gái tới đứng bên cạnh hắn. Được rồi, đã đến lúc chúng ta phản công, Myers. Hắn gọi, Myers lấy ra một cây cung mới được cất trong hành lý mà cô mang theo ra và ngắm về phía chiến trường bên dưới. Double Pupil Bow, Riding Hedgehog, một loạt các mũi tên lao tới phía của bốn tên đang đấu với Seager, Izayoi và Mew khiến cho bọn họ phải lập tức né ra. Myers, cô đang làm gì vậy? Tên cầm đoàn đao hét lên, cả Raki nữa, các người định phản bội lại Danzai 3. Đoạn tội nhận, hay sao hả? Hừ, đi theo lũ ngu ngốc các ngươi có ích lợi gì cơ chứ, chúng ta đã quyết định đi theo chủ nhân rồi. Bây giờ là 6 đấu 5 rồi, các ngươi định tính sao đây? Hắn cười khẩy, hừ, rút lui, tên cầm đoàn đao tức giận ra lệnh, lũ còn lại cũng không ngu ngốc mà rút lui theo lệnh. Sau khi lũ người kia rút lui thì hắn và mấy cô gái đi xuống và kiểm tra những thùng hàng trên con tàu. Vừa mở cửa kho chứa hàng ra thì một luồng ánh sáng chói lòa phản chiếu lại khiến cho bọn hắn hơi lóa mắt một chút. Vàng, toàn bộ đều là vàng nguyên khối. Nhìn những cục gạch vàng to tổ bố thằng ăn mày xếp chồng lên nhau thành một bức tường dày khiến hai mắt của Mew sáng rực lên. Cuộc sống nghèo khổ từ nhỏ đã khiến cho Mew ngoài thích mèo ra còn rất thích tiền nữa, đặc biệt là vàng. Đây là quân phí của Yami, tổng cộng là khoảng 2.000 tấn vàng khối. Raki nói, 2.000 tấn, ngần đó mua được bao nhiêu thức ăn cho Lương Sơn Bạc nhỉ? Mew giơ ngón tay lên tính, ha ha, chỗ này đủ cho Lương Sơn Bạc tiêu thỏa thích trong vài trăm năm cũng chẳng hết nổi một phần nhỏ của nó đâu. Thấy Mew hành động như vậy thì hắn buồn cười, chồng ơi, chúng ta lấy một ít mang về đi được không? Mew nhìn hắn với ánh mắt long lanh như cún con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được, nghe hắn nói Mew hơi bĩu môi cúi đầu xuống nhưng không dám nói gì. Lấy một ít là thế nào, đã lấy thì phải lấy hết sạch. Nghe đến đây Mew vui mừng nhảy cẫng lên ôm lấy hắn hôn tới tấp. Nhưng mà nhiều vàng như vậy thì mang về thế nào? Izayoi nói, yên tâm đi, cứ để đó cho chồng của các em. Hắn tự tin nói, sau đó hắn dùng phép thuật dọn hết đống vàng này vào ba lô, số vàng được truyền thẳng vào phần tiền tài của hắn nên không hề chiếm mất ô nào trong ba lô cả, hắn kiểm tra một chút giá trị của đống vàng. 1, 2, 3, 9 số 0, tổng cộng là 87 tỷ đô la Mỹ. Tức là đổi ra tiền Việt là khoảng hơn 1 triệu 900 nghìn tỷ đê. Với đống tiền này hắn có thể đổi được hơn 870 triệu điểm tích lũy lận, chỗ này phải nói là tiêu hoài không hết luôn. Đến một kẻ không quá coi trọng tiền như hắn mà khi nhìn thấy số tiền này cũng cảm thấy tim tao đau quá man. Đăng bởi admin, cách chương.